Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2987, chương 3263, tinh tú. Canh 1, hắn ngừng ở trên hư không? Trên người áo lam bay phất phới, dựng thẳng đồng rồi đột nhiên mở ra. Lập tức hư không xuất hiện Sở Ly ba người thân ảnh. Ba người thân hình loáng thoáng, như thế nào cũng khán bất chân thiết. Giống như đứng tại bên hồ thấy rõ triệt đáy hồ tình hình. Có thể xem tới được đồng cỏ và nguồn nước lắc lư. Nhưng không cách nào chính thức thấy rõ đồng cỏ và nguồn nước vị trí. Sở Ly ba người dĩ nhiên xuất hiện ở Liên Hoa Tông trong. Có Liên Hoa Tông hộ tông lực lượng ngăn cách. Hắn dựng thẳng đồng không cách nào thấm nhuần. Cũng không cách nào ngưng lại. Sở Ly đứng tại Liên Hoa Tông đại điện bên ngoài. Toàn thân căng cứng. Tịnh Tuyết cũng như thế. Chỉ có Tịnh Hoàn không chỗ nào cảm thấy. Sắc mặt trầm trọng. Sở Ly như có điều suy nghĩ hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Tịnh Tuyết cũng đồng dạng. Hai người sắc mặt đều khó coi. Ai vậy? Tịnh Tuyết đạo. Sở Ly nói. Vừa rồi người nọ. Tịnh Hoàn sư huynh. Hắn có thể nhìn đến đây. Tịnh Hoàn thở dài. Lần này chúng ta có thể trốn về đến là vận khí tốt. Tên kia hẳn là tinh tu cấp thiên thần. Chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dựng thẳng đồng có thể vượt qua hư không trực tiếp công kích. Nếu không có các sư đệ tại. Chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Khinh công mau nữa cũng vô dụng. Tố Tâm bị Hoa Sen nâng lấy nhẹ nhàng đi ra. Quét mắt một vòng ba người. Nói khẽ. Nhanh như vậy tựu vẫn lạc. Sư thúc. Chúng ta vận khí không tốt. Vừa ra khỏi cửa tự đụng phải tinh tu cấp thiên thần. Không hề có lực hoàn thủ. Tịnh Hoàn chìm túc lắc đầu. Tịnh như sư đệ khinh công lợi hại. Mang theo ta cùng Tịnh Tiết sư muội trốn tới. Tố Tâm lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại. Dĩ nhiên là tinh tu cấp thiên thần. Nàng nhìn về phía Sở Ly cùng Tịnh Tiết nói. Thiên thần tổng cộng tư cấp. Tinh quang tinh thần tinh tú tinh hà. Các ngươi hiện tại cấp độ quá nhỏ bé. Đẳng cấp cao thiên thần nhất tộc rất khó chống đỡ. Lần này xác thực vận khí không tốt. Tịnh Hoàn nói. Sư thúc, ta tự mình đi một chuyến Kim Trì A. Tiếp dẫn chư các sư đệ trở lại. Cũng tốt. Tố Tâm nhẹ quai hàm thủ. Các ngươi có thể chạy thoát được đến đã là khó được. Tịnh như sư đệ khinh công chính là nhất. Tuyệt. Tịnh Hoàn đạo. Hắn cũng không có quá mức quan tâm Sở Ly thần thông. Càng lợi hại khinh công. Đụng với vừa rồi cái loại này tinh tu cấp thiên thần cũng trốn không thoát. Lần này xác thực là vận khí tốt mà thôi. May mắn nhặt một cái mạng. Tố Tâm nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói. Ta thân có Phật môn thần túc thông. Trách không được. Chấm ngoặc kép. Tố Tâm giật mình. Nàng một mực hiếu kỳ Sở Ly Hoa Sen tòa không giống người thường. Hiện tại liền đã minh bạch. Bởi vì thân có thần túc thông mà gây nên. Nàng tiếp tục nói, bất quá Tịnh Như, thần túc thông xác thực huyền diệu, có thể đụng với thiên thần nhất tộc cũng không thể thị. Bọn hắn dựng thẳng đồng được xưng thần mục, có thể xuyên thủng hư không? Trực tiếp quăng đến, thần túc thông mau nữa cũng không nhanh bằng thần mục, bị định trụ thần hồn về sau. Nhất động bất năng động, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Sở Ly nói, sư thúc, thần mục có thể trực tiếp sát nhân. Tự xem cấp nào, đã đến tinh tu cấp, có thể trực tiếp làm cho người hồn phi phách tán. Tố Tâm gật đầu, Sở Ly sắc mặt trầm trọng, như vậy thiên thần nhất tộc làm sao có thể địch. Trực tiếp liếc mắt nhìn liền hồn phi phách tán. Đương nhiên rồi, người tu vi đầy đủ cao, cũng có thể ngăn cản vừa đỡ. Tố Tâm nói, tinh tú một cấp thiên thần, ít nhất cần liên hoa bí pháp 7 tầng mới có thể toàn thân trở ra. Các ngươi lần này xác thực là nhặt về một cái mạng. Thật đáng mừng. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tịnh Hoàn nói. Tịnh như sư đệ. Tịnh Tiết sư muội. Chúng ta đi Kim Trì A. Sở Ly cùng Tịnh Tiết trần chờ. Tố Tâm cười nói. Yên tâm đi. Thiên thần nhất tộc mỗi cái tâm cao khí ngạo. Lúc này đây không thể giết chết các ngươi. Sẽ không nhận lấy đuổi giết. Các ngươi tạm thời là an toàn. Nhưng là chỉ an toàn 10 ngày. Sở Ly ám thư một hơi. Tịnh Tuyết nói. Sư thúc, chúng ta khi nào có thể luyện đến tầng thứ 7? cái kia muốn xem vận khí của các ngươi cùng thực lực. Tố Tâm cười nói, nhanh thì 10 năm 8 năm, chậm thì bách niên ngàn năm, thậm chí vạn năm lâu. Rất nhiều luyện đến tầng thứ 6, đụng với tinh tú thiên thần, chỉ có thể chuyển thế trùng sinh một lần nữa bắt đầu. Cái này là vận khí không tốt, không có biện pháp sự tình. Tịnh Tuyết nhíu mày nhẹ nhàng quay hàm thủ, ba người ra Liên Hoa Tông, hướng Kim Trì mà đi. Tịnh Hoàn nói, nhị vị sư đệ sư muội, loại sự tình này không thể gấp, ta đã là chuyển thế trùng tu đệ thập nhị lần, đáng tiếc một mực không thể luyện đến 9 tầng, khôi phục kiếp trước trí nhớ 12 lần. Tịnh Tuyết kinh ngạc, Tịnh Hoàn nói, ở trong đó có 6 lần là luyện đến tầng thứ 8. Đáng tiếc vận khí không tốt, tổng kém lâm môn một cước, sau đó lại lần vẫn lạc. Tịnh Tuyết lắc đầu, làm cho người cực kỳ tuyệt vọng. Tịnh Hoàn cười híp mắt nói, thói quen là tốt rồi. Kỳ thật chúng ta Liên Hoa Tông ở vào thiên nam nhất nam, thân ở thiên thần nhất tộc khuếch trương tuyến đầu, hướng bắc đi lời nói, hay là thanh tịnh chi địa, mọi người sinh hoạt được rất an nhàn, thậm chí không biết thiên thần nhất tộc tiến đến. Sở Ly nói, vậy chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử cũng có thể hướng bắc đây. Nếu không muốn một mực giết chóc, có thể tiến về phương bắc, nghỉ ngơi lấy lại sức, giảm bớt tâm thần mỏi mệt, đem tâm luyện được hòa hợp, cũng có trợ giúp Liên Hoa bí pháp tinh tiến. Tịnh Hoàn lắc lắc đầu nói, một mặt khổ tu giết chóc, Liên Hoa bí pháp càng về sau rất khó tinh tiến. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tịnh Tuyết nói, Liên Hoa Tông đệ tử có lựa chọn, tự nhiên có lựa chọn. Tịnh Hoàn gật đầu cười nói, rất nhiều đệ tử đều là một chuyển thế trùng sinh, liền đi phương Bắc du lịch, qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Bình tĩnh thời gian qua ngán, lại lần nữa hồi tông môn chém giết. Dù sao có Kim Trì tại, chúng ta chết cũng chỉ là chuyển thế trùng sinh. Vậy chúng ta vì sao phải trực tiếp chém giết? Tịnh Tuyết nhíu mày, Tịnh Hoàn lắc đầu. Các ngươi dù sao không phải chúng ta Liên Hoa Tông vốn là đệ tử, là hạ giới phi thăng mà đến. Tịnh Tuyết hừ một tiếng, xem ra chúng ta muốn thoát ly chém giết, cần chết một lần mới thành. Tịnh Hoàn cười nói, thế thì không đến mức, có lẽ luyện đến tầng thứ 5 có thể tự do, có thể lựa chọn không chém giết. 5 tầng, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết lắc đầu, nàng hiện tại nhận thức đến ngoại giới hung hiểm, 5 tầng không dễ dàng như vậy đạt tới. Lúc này đây cùng tử vong gặp thoáng qua, sai một ly, nghĩ tới đây nàng liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh không có sóng, nhìn quanh bốn phía, cẩn thận. Tịnh Tuyết bỗng nhiên quát, Sở Ly tay trái bao quát Tịnh Tuyết, tay phải bao quát Tịnh Hoàn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo tiếng xé gió xẹt qua bọn hắn vị trí cũ. Lòng đất chui ra một chỉ kim sắc tiểu côn trùng, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, tựa như thất tinh bọ rùa, lần nữa hóa thành kim quang bắn về phía Sở Ly. Đinh, chấm ngoặc kép, Liên Hoa Luân theo hư không xuất hiện ngăn cản ở nửa đường. Tiểu côn trùng đánh lên kim liên như kích chuông và khánh. Xuy, Liên Hoa Luân bỗng nhiên xoay tròn, mở ra tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng một phân thành hai, kim quang thiểm tránh ẩn vào thân thể. Dĩ nhiên chết đi, Tịnh Hoàn lộ ra dáng tươi cười. Đây là địa kim trùng, thân thể có thể luyện kiếm, đắt đến vô cùng. Liên Hoa Luân nâng lên côn trùng hai nửa đi vào bọn hắn phụ cận. Lúc này cái này hai bên dĩ nhiên hóa thành kim sắc. Kim sắc trong lộ ra một tia ôn nhuận sáng bóng, giống như hoàng ngọc, thật đúng là đồ tốt. Tịnh Hoàn tán thán nói, sư đệ, người cái này vận khí quả thật không tệ. Những tiểu côn trùng này xảo trá được rất, chỉ có chứng kiến nhược với mình mới có thể phát động. Một kích không chúng liền bỏ trốn mất dạng, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Sở Ly hiển nhiên là ẩn nấp khí tức của mình, lại để cho địa kim trùng cho rằng đã tìm được con mồi. Hơn nữa tại động thủ chi tế còn có thể che giấu khí tức, không dọa chạy địa kim trùng. Cái này thủ đoạn xác thực không tầm thường. Hắn tự hỏi thiếu khuyết thêm vài phần tinh tế, đụng với địa kim trùng cũng vô dụng. Bắt bất trụ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.